Thiếu phu nhân vô lại, chương 953, anh thật sự rất yêu em. 18, góc truyện audio.com, mặc dù không phải là anh ruột nhưng mà so sánh với anh ruột còn thân hơn rất nhiều, mặc dù hiện tại em muốn gả cho Tịch Giản Cận rồi, nhưng mà em biết các anh là vĩnh viễn không thể thay thế. Tô Thần, Dịch Thiển, Tần Thánh, nhìn Bạc Sủng Nhi không nói một lời, chẳng qua là đáy mắt cũng lưu chuyển lên cảm xúc nồng đậm. Bạc Sủng Nhi cũng không biết vì sao, hốc mắt không giải thích được liền chua xót lên. Năm tháng tốt đẹp như thế, mà cô cảm thấy, những hạnh phúc này, là không dễ có được như thế. Cuối cùng ánh mắt cô dừng ở trên gương mặt Tần Thánh, chỉ là một giây đồng hồ, liền chuyển đến trên mặt Tịch Giản Cận. Có chút tình cảm không phải là không hiểu, chẳng qua là làm bộ như không hiểu. Có ít người, không phải là không yêu, chẳng qua là cũng không phải là yêu. Nhưng nếu không có Tịch Giản Cận, cô nghĩ cô nhất định sẽ cùng Tần Thánh, hạnh phúc trôi qua. Chẳng qua là, làm sao bây giờ? Tiểu Tịch xuất hiện, A Thánh, lại chỉ là một người anh, một cái người ở thời điểm chính mình bi thương, khổ sở, theo bản năng đều sẽ muốn tìm. Cũng không phải là không biết A Thánh đối với mình thật là tốt, là hàm nghĩa khác, chẳng qua là làm bộ như không biết. Có chút tình cảm, không thể xé rách, anh làm bộ như yêu không sâu đậm, cô làm bộ như không biết là yêu. Thật ra thì trong bọn họ có một loại tình cảm, mà bất luận kẻ nào, cũng không thể học hiểu hay đoán được. Thật ra thì bọn họ cũng không biết tâm sự của cô Tần Thánh lại hiểu tất cả, so sánh với Tịch Giản Cận còn hiểu nhiều hơn. Có tin hay không, sau lưng từng cái công chúa, luôn có một kỵ sĩ như vậy, anh nhìn thấy hết một mặt không tốt của công chúa, một mặt khổ sở, một mặt bi ai, thậm chí cũng biết một mặt xấu xí cùng tà ác của công chúa, nhưng là mặc dù như thế công chúa ở đáy lòng của anh, vẫn là nàng công chúa không thể thay thế. Bởi vì anh biết tốt đẹp của công chúa, toàn bộ của công chúa, tất cả của công chúa, đều là cho vương tử thấy. Mà anh từ nhỏ là vương tử, nhưng lại làm kỵ sĩ. Không có ai biết đáy lòng của anh rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn. Ở thời điểm cô 15 tuổi, chạy đến trong phòng của anh mới vừa tắm đi ra ngoài, còn chưa kịp mặc quần áo, bị cô xem sạch anh đỏ mặt, nhưng cô không thèm quan tâm lao vào trong ngực của anh, thân thể của anh đột nhiên nổi lên phản ứng, nhưng đầu nhỏ của cô vẫn cọ ở bờ vai của anh, buồn buồn nói. Cách chương.